Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 847, chương 847, siêu cấp ưa thích Vũ Hân A Di lễ vật. Ân, mà lại ta cảm thấy Lị Lị cùng Tiểu Hổ cha mẹ đều là cực kỳ tốt cha mẹ. Chúng ta không muốn luôn cái kia ba ba mụ mụ của mình cùng người khác cha mẹ đi so sánh u tương đương kỳ thật. Ba của chúng ta mụ mụ đều rất tốt đúng hay không? Nhan Băng Tuyết ôn nhu nhìn lấy lũ tiểu gia hỏa nói ra. A Di cha mẹ cũng rất tốt đúng hay không? Tiểu Lị cười hỏi. Nhan Băng Tuyết cười gật gật đầu. Ân, A Di cha mẹ đều rất tốt. Bọn họ là trên thế giới là tốt nhất cha mẹ. Lũ tiểu gia hỏa cười gật gật đầu. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn thấy Cố Vũ Hân cùng Phương Kỳ trong sân tản bộ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lập tức dính đi lên. Vũ Hân A Di, Phương Kỳ thật ra tương đương, hai cái tiểu gia hỏa hân hoan kêu. Cố Vũ Hân ôm lấy đối diện đi tới hai cái tiểu gia hỏa. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc sinh nhật nhanh nha. Tạ tạ Vũ Hân A Di. Vũ Hân A Di ngươi cùng Phương Kỳ thật ra không phải nói cho Đoàn Đoàn còn có khanh khách chuẩn bị một cái rất đẹp lễ vật sao? Đoàn Đoàn hiếu kỳ mà mong đợi hỏi. Ân, đương nhiên rồi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc 4 tuổi sinh nhật. Vũ Hân A Di đương nhiên sẽ cho các ngươi chuẩn bị một kinh hỉ rồi tương đương. Cố Vũ Hân cười hồi đáp. Thật sao? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ mà hỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc 4 phía quan sát đến. Phát hiện lễ vật cũng không tại Cố Vũ Hân cùng Phương Kỳ bên người. Hỏi, Vũ Hân A Di, lễ vật ở nơi nào nha? Ở chỗ này. Ở chỗ này, ở chỗ này, chấm ngoặc kép, Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói, một bên thỉnh thoảng đưa tay trái ra, thỉnh thoảng đưa tay phải ra, thỉnh thoảng lật qua túi. Hai cái tiểu gia hỏa bị Cố Vũ Hân trêu chọc cũng không tìm tới phương hướng. Tốt, Vũ Hân A Di không cùng các ngươi nói giỡn. A Kỳ, mau đưa hai cái tiểu gia hỏa lễ vật lấy ra đi. Cố Vũ Hân mỉm cười nhìn Phương Kỳ nói ra. Hai cái tiểu gia hỏa đem toàn bộ ánh mắt ngưng tụ tại Phương Kỳ trên thân. Phương Kỳ vừa cười vừa nói. Lễ vật, tại thúc thúc trong xe. Thúc thúc đi lấy A tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ vừa cười vừa nói. Thật ra, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chờ ngươi U tương đương. Chỉ chốc lát sau Phương Kỳ liền đem lễ vật đã lấy tới. Lễ vật là dùng một cái rất tinh mỹ hình trụ tròn hình dáng hộp quà bao trang. Hộp quà phía trên có một cái xinh đẹp nơ con bướm buộc lên. Sinh nhật vui vẻ. Phương Kỳ cùng Cố Vũ Hân chăm miệng một lời. Tạ tạ Vũ Hân A Di. Phương Kỳ thật ra tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhận lấy hộp quà. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hết sức tò mò bên trong là lễ vật gì. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gọi tới Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Nhạc Nhạc vội vàng nói ra. Ba ba, người giúp chúng ta đem cái này hộp quà mở ra có được hay không? Hiện tại mở ra sao? Tô Trần xác nhận đúng chỗ. Hai cái tiểu gia hỏa nhất trí gật đầu. Cái kia ba ba mở ra rồi tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần đem hộp quà mở ra. Lễ hộp bên trong đựng là hai cái mù hộp. Cố Vũ Hân giải thích nói. Cái này thế nhưng là Vũ Hân A Di cố ý cho các ngươi chọn. Cái này thế nhưng là không xuất bản nữa U tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ mở ra mù hộp. Nhạc Nhạc chính là một cái rất đẹp trai, một cái phim hoạt hình nhân vật. Đoàn Đoàn là một cái đáng yêu mạc lợi con rối. Hai cái tiểu gia hỏa đều rất ưa thích. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Oa nga, cái này thật đáng yêu nha. Ân, A Di cũng cảm thấy thật đáng yêu. Mà lại Đoàn Đoàn cùng cái này con rối rất giống U tương đương. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Thật sao? Đoàn Đoàn cười sờ sờ mạc lợi vẻ mặt vui cười nói ra. Ân, Đoàn Đoàn so với cái biểu tình này cho cha mẹ nhìn xem. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn học mạc lợi chu cái miệng nhỏ nhắn. Nháy một đôi mắt to như nước trong veo nhìn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Đoàn Đoàn bĩu môi duy trì biểu lộ nói ra. Ba ba ma ma, có muốn hay không? Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Ha ha ha, siêu cấp giống. Ha ha ha, vậy sau này nó cũng là tiểu bản Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn hưng phấn giơ mạc lợi nói ra. Cố Vũ Hân nhìn qua Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc, nhân vật này đâu? Là A-di lớn nhất thích nhất một bộ phim hoạt hình bên trong một người. Hy vọng Nhạc Nhạc có thể giống như hắn dũng cảm, thiện lương. Nhạc Nhạc chăm chú hồi đáp. Ừm ân, vui nhạc hội. Nhạc Nhạc muốn làm một cái tiểu tiểu nam tử Hán. Sau đó về sau trưởng thành phải thật tốt bảo hộ ba ba mama. Cố Vũ Hân cho Nhạc Nhạc thụ một cái ngón tay nói ra. Ha ha ha, có chí khí. Hì hì tương đương, Nhạc Nhạc mừng rỡ cười. Tô Trần, Nhan Băng Tuyết, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc còn có Cố Vũ Hân. Phương Kỳ đi tới trong phòng khách. Cố Vũ Hân chú ý tới trong phòng khách tam giác đàn piano. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Băng Tuyết, có hứng thú hay không hợp tấu một bài Bình Hồ Thu Nguyệt? Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Tốt lắm, rất lâu cũng không có ở cùng một chỗ đạn qua cứng đàn. Mà người cùng A-di muốn cùng một chỗ đàn piano sao? Đoàn Đoàn hưng phấn mà hỏi. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Ừm ân, mama cho các ngươi biểu diễn một cái Bình Hồ Thu Nguyệt có được hay không? Tốt, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng nhau hồi đáp. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc làm Nhan Băng Tuyết cùng Cố Vũ Hân thủ tịch người xem. Chiếm cứ một cái tuyệt hảo vị trí quan sát. Nhan Băng Tuyết cùng Cố Vũ Hân hai người ngồi tại đàn piano trên ghế. Lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Hai vị mỹ nhân cùng một chỗ đàn piano làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Tất cả mọi người ào ào vây xem tới. Nhan Băng Tuyết ngồi ở bên phải. Cố Vũ Hân ngồi ở bên trái. Hai người nhìn nhau gật đầu. Bắt đầu trình diễn. Tiếng đàn dương cầm vừa ra tới. Toàn trường đều yên lặng. Mỹ diệu giai điệu lưu chuyển tại hai người đầu ngón tay. Duyên dáng giai điệu sứ tâm tình của mọi người đều khôi phục bình tĩnh. Tất cả mọi người yên lặng ở một bên thưởng thức Cố Vũ Hân cùng Nhan Băng Tuyết trình diễn. Một khúc thôi, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Oa nga, mama hảo lợi hại, A-di mạnh khỏe lợi hại. Thật tốt nghe u tương đương, Đoàn Đoàn hoảng sợ nói. Nghĩ không ra các ngươi như thế có ăn ý. Đường Thục Vân khẽ cười nói. Nguyên Lệ Chữ vừa cười vừa nói. Dù sao cùng nhau lớn lên. Tự nhiên là có ăn ý. Tô Trần nghe xong lời này. Có chút ghen. Tô Trần cười nắm Nhan Băng Tuyết tay khẽ cười nói. Lão bà, chúng ta cũng tới trình diễn một khúc đi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Tốt lắm. Cố Vũ Hân cố ý cười trêu chọc nói. Rửa mắt mà đợi u tương đương. Tô Trần hướng Cố Vũ Hân ném tới một cái tự tin mà lễ phép mỉm cười. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần ngồi tại đàn piano trên ghế. Tô Trần hỏi, lão bà, người muốn đạn cái gì? Nhan Băng Tuyết nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện tối nay ánh trăng trong sáng sáng ngời, còn có vài miếng mây trắng phiêu tán tại ánh trăng ánh sáng xung quanh. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói, không bằng chúng ta tới đàn một bản Thải Vân Truy Nguyệt đi. Thải Vân Truy Nguyệt, tốt, Tô Trần cười gật gật đầu. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết bắt đầu trình diễn. Hai người bốn tay liền đạn, tựa như tại kẻ sướng người họa, tương hỗ tương ứng lấy. Đợi Thải Vân Truy Nguyệt chủ đề âm nhạc đi ra lúc, lại kia Truy Nguyệt mừng rỡ cùng truy mà không được tiếc nuối bị diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Quả nhiên là trai gái xứng đôi vừa lứa. Nhìn lấy bọn hắn, nghe lấy bọn hắn trình diễn, dường như chính mình là cái kia Truy Nguyệt người một dạng. Đúng nha, tiếng đàn thật dễ nghe. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người ào ào tán thưởng nói. Cố Vũ Hân cũng tán dương. Không nghĩ tới Băng Tuyết cùng Tô Trần phối hợp tốt như vậy. Thật sự là không chê vào đâu được nha. Ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.